Đoạn Bạch Nguyệt thầm nghĩ, sau khi trở về Tây Nam, nhất định phải chọn ra vài vò rượu ngon đưa tới Nhật Nguyệt Sơn Trang, giao cho Thẩm Thiên Phong. Còn chuyện của Lệ Thước nữa, Sở Uyên ngồi bên cạnh bàn uống trà. Trên đường đi nàng cũng cực kỳ yên tĩnh, dường như là chỉ một lòng muốn gặp ngươi thôi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, định khi nào sẽ thả nàng ra, đang lúc đại chiến ít nhất, góc chuyện audio.com, cũng phải chờ giải quyết xong Sở Hằng đã. Sở Uyên nói, không biết nàng rốt cuộc có mục đích gì, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, ngươi quyết định là được. Sở Uyên chống đầu, bĩu môi nói, trêu hoa ghẹo Nguyệt, chuyện này cũng muốn úp lên đầu ta sao. Đoạn Bạch Nguyệt giờ khóc giờ cười, nếu không thì phải tính trên đầu ai. Sở Uyên ngồi thẳng dậy, Tây Nam Phủ có bao nhiêu người, thành đại lý có bao nhiêu người, vì sao hết lần này tới lần khác đều chỉ nói ngươi. Vì sao không nói là Vương Nhị Cầu bán bánh quẩy trên đường A, nghe nói cũng cực kỳ anh tuấn. Đoạn Bạch Nguyệt đầu hàng, được, đều là ta sai, đều là lỗi của ta. Sở Uyên nhéo cằm hắn, Đoạn Bạch Nguyệt kề sát vào, hôn một cái, Sở Uyên nhắc nhở, Tiểu Cần đã về, SGDSDFG. Đoạn Bạch Nguyệt trong nháy mắt đã ngồi thẳng trở lại, mặt mày nghiêm túc. Phía thang lầu vẫn cực kỳ yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào. Sở Uyên nhẫn cười, Đoạn Bạch Nguyệt thương lượng, lần sau nếu lại muốn hù dọa ta, dùng người khác có được hay không? Cho dù nói là có quỷ cũng được. Sở Uyên lắc đầu, không được Tiểu Cần tốt nhất. Tây Nam Vương thở dài thật sâu, tự đáy lòng cảm thấy rất là khổ não. Nỗi lòng của người edit hát mộ tiếu, bước vào đoạn hát hào hứng vô cùng. Edit xong đoạn hát kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống, sau đó. TTOTTCX chương.